Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 307. Thư thái, Tiểu Kiều đứng ở một bên, đem lời của ông nội toàn bộ đều nghe được trong lòng. Nàng vốn đang vẫn cho là chẳng qua là lão nhân gia rất cố chấp rồi. Không nghĩ tới ông nội bởi vì nàng suy tính nhiều như vậy. Sợ nàng bị lừa, bị khi dễ, sợ nàng bị công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, xem thường, mặc kệ như thế nào cũng phải vì nàng tranh thủ được nên có tôn trọng mệt mỏi. Một câu kia, chỉ cần ta vẫn còn đang, tại một ngày, Tiểu Kiều cũng có nhà mẹ, cơ hồ khiến Tiểu Kiều tại chỗ rơi lệ. Khó trách lần này, hắn càng sẽ kiên quyết như vậy. Cung Gia Gia vẫn cảm thấy chính mình lớn tuổi, sợ không bảo vệ được nàng mấy năm, cho nên nóng lòng vì nàng bày sẵn hết thảy, muốn xác định nàng có thể thật vui vẻ sinh hoạt, không chịu một chút ủy khuất. Đáng yêu Tiểu Kiều vào lúc này cũng nhìn thấy cánh cửa đi tới ba người. Theo bản năng mà đi xem Cố Hành Thâm, thấy hắn cũng là mặt đầy ngạc nhiên, dường như trước đó cũng không rõ. Không đợi bọn hắn phản ứng lại, Cố Ba Ba đã nhiệt tình đón tiến lên. Thông gia, thật là xin lỗi, đến chậm, ta phạt ba ly rượu. Ngoặc kép, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cung Gia Gia thấy vậy tự nhiên cũng không tiện sụ mặt. Tùy tiện hàn huyên mấy câu, nhưng là rất hiển nhiên sắc mặt so với mới vừa rồi muốn tốt hơn nhiều. Mẹ Cố cũng đi tới. Lúc trước chúng ta có rất nhiều làm không đúng địa phương. Hôm nay thứ nhất là chúc hạ lão gia tử ngài đại thọ. Thứ hai là vì bồi tội. Hy vọng lão gia tử không phải cùng chúng ta những vãn bối này chấp nhặt. Tiểu Kiều mê mang mà nháy mắt, trơ mắt nhìn lấy mấy một trưởng bối trò chuyện lái lên bàn rượu. Đều có chút bối rối. Cái này là chuyện gì xảy ra? Mẹ Cố thì coi như xong đi. Làm sao Cố Ba Ba cũng nhiệt tình như vậy? Tiểu Kiều liền như vậy tại huyên náo cùng mờ mịt chúng qua cả ngày. Khách nhân tất cả đều rời đi sau. Cố Ba Ba mẹ Cố đơn độc đem nàng kêu qua. Bên người còn có Cố Tiêu Nhu cùng Cố Hành Thâm. Cố Ba Ba một mực trần trừ dường như khó mà mở miệng. Cuối cùng vẫn là mẹ Cố chủ động kéo tay Tiểu Kiều. Chuyện của ngươi Tiêu Nhu đều cùng chúng ta nói qua rồi. Tiểu Kiều liếc nhìn Cố Tiêu Nhu, không hiểu trong miệng mẹ Cố nói là chuyện gì. Cố Hành Thâm một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt, dường như nghĩ tới điều gì. Hàn niệm sự tình, mãi đến ngày hôm qua, ta đều còn cảm thấy là chúng ta Cố gia có lỗi với nàng. Cho dù ban đầu Tiểu Sâu cưới ngươi sau, nàng trong cơn tức giận ăn cắp công ty cơ mật, ta cũng không làm sao oán qua nàng. Dù sao cũng là chúng ta Cố gia không đối với. Đúng. Ở phía trước, cho nên lúc đó ngay tiếp theo đối với ngươi cũng không tiện. Nói tới chỗ này, mẹ Cố có chút ngượng ngùng. Sau đó nói tiếp, mãi đến Tiêu Nhu nói cho chúng ta biết chân tướng, ta mới biết được chính mình sai nhiều vượt qua bình thường. Tiểu Kiều không nói gì, lẳng lặng nghe mẹ Cố tiếp tục nói. Mẹ Cố thở dài, đều tại chúng ta quá sủng Tiêu Nhu rồi. Chính nàng lại quá đơn thuần. Không phân rõ ai là đối với nàng tốt, ai là yếu hại nàng. Sở lấy cuối cùng mới sẽ bị người lừa. Đối với ngươi làm như thế chuyện gì quá phận. Hại, không ít ngươi, cũng hại chính nàng. Cũng không oán được ngươi khi đó sẽ ở trong hôn lễ mang đi Tần Nghiêu. Cho Tiêu Nhu khó chịu. Chúng ta làm trưởng bối còn vẫn cho là ngươi không phải là. Cuối cùng kẻ cầm đầu lại là tự chúng ta quản giáo không nghiêm. Sắc mặt của Cố Ba Ba cũng thật không tốt, mang theo mấy phần ảo não. Tiểu Sâu cũng vậy, những chuyện này làm sao cũng không còn sớm nói với chúng ta rõ ràng đây. Cố Tiêu Nhu lập tức khuyên nhủ, ba mẹ, các ngươi đừng trách ca ca. Ca ca chẳng qua là quá chiếu cố đến cảm thụ của ta rồi. Hắn làm sao có thể ích kỷ như vậy, vì lão bà liền coi ta là năm làm những thứ kia chuyện ngốc nghếch. Đều lộ ra ngoài, bởi vì ta tự do phóng khoáng, đã để cho Tiểu Kiều chịu rất nhiều ủy khuất, đều là ta quá hèn yếu rồi, một mực không dám nói với các ngươi ra chân tướng, làm hại các ngươi một mực hiểu lầm Tiểu Kiều, còn vì ta bất bình dùm, Căn bản không phải là Tiểu Kiều đoạt bạn trai của ta. Là ta phản bội nàng. Rất nhiều chuyện, coi như là Cố Hành Thâm nói rồi. Bọn họ cũng không nhất định hoàn toàn tin tưởng. Chỉ coi Cố Hành Thâm bị mê hôn mê chỉ một mực thay nàng nói chuyện. Chỉ là cưỡng hôn cùng vị hôn phu của Tiêu Nhu bỏ trốn một điểm này. Thì đồng nghĩa với là cho Tiểu Kiều khấu trừ đỉnh đầu đoạt người sở yêu. Thủy tính dương hoa cái mũ. Giải thích thế nào đi nữa cũng không cách nào hoàn toàn thay đổi nàng ở trong lòng bọn họ ấn tượng. Chuyện kia thật sự là không hào quang. Kiêng kỵ mặt mũi của Tiêu Nhu. Cố Hành Thâm tự nhiên khó mà nói ra chân tướng. Hắn không nghĩ tới một mực ghét Tiểu Kiều Cố Tiêu Nhu lại có thể sẽ chủ động ra tới giải thích rõ. Hết thảy các thứ này. Mặc dù Tiêu Nhu bình thường không biểu hiện ra đến. Cố Hành Thâm tự nhiên sớm liền nhìn ra giữa nàng cùng Tiểu Kiều quan hệ khẩn trương. Cho nên lúc ban đầu hắn mặc dù cũng có nghĩ qua đi mời Tiêu Nhu cùng ba mẹ giải thích. Nhưng là lo lắng đến hiệu quả ngược. Lại để cho Tiêu Nhu cảm giác mình thiên vị. Sở lấy cuối cùng mới không có làm như vậy. Mà bây giờ xem ra. Tiêu Nhu cùng giữa Tiểu Kiều khúc mắc chắc là cởi ra. Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng. Trong việc này cong cong lượn quanh, hiển nhiên y theo Cố Hành Thâm cá tính hoàn toàn không biết xử lý như thế nào. Nếu như hắn có thể cùng Thẩm Nhạc Thiên người kia một dạng khéo léo, ban đầu cũng không trở thành vụng về xử lý muội muội cùng yêu thích giữa nữ nhân quan hệ. Cuối cùng bị thương Tiểu Kiều sâu như vậy, mẹ Cố thương tiếc nhìn lấy nàng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể bị gạt nhiều năm như vậy. Người cũng thật là không dễ dàng. Mẹ Cố vừa nghĩ tới ban đầu nếu quả thật để cho cái đó có tâm kế lại ác độc nữ nhân tiến vào Cố. Ra cửa liền sợ không thôi. Vốn là Cố Hành Thâm đã sớm nói với nàng lần đó là cung Hàn Niệm trước bắt cóc Tiểu Kiều. Còn tìm lưu manh nghĩ cường bạo nàng. Nàng còn đầy bụng không tin. Cảm thấy cung Hàn Niệm không có khả năng làm ra loại sự tình này. Mãi đến tối hôm qua, Tiêu Nhu thành thật với nhau theo sát bọn họ trò chuyện suốt đêm. Bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dù sao nhìn cái này cái ý của con trai. Là yêu Tiểu Kiều yêu đến tận xương tủy. Thậm chí liền nuôi hắn nhiều năm như vậy nuôi lời của cha mẹ cũng không nghe rồi. Như thế đối với Cố Hành Thâm mà nói. Bọn họ tự nhiên cũng không phải là tin hoàn toàn. Mãi đến Tiêu Nhu như vậy từ đầu tới cuối vừa giải thích, nhị lão mới hiểu được năm đó chính mình một bên tình nguyện vì Cố Hành Thâm sắp xếp hôn nhân ngày sau tạo thành bao nhiêu bi kịch. Đứa nhỏ này cũng là bởi vì quá tôn trọng bọn họ, cho nên cho dù hoàn toàn không thích cung Hàn Niệm cũng thuận theo bọn họ, chưa bao giờ không vâng lời ý của bọn hắn. Tiểu sâu tính tình luôn luôn rất lạnh nhạt. Năm đó nhìn hắn đối với cung gia tiểu nha đầu kia tốt như vậy. Quan hệ lại thân mật. Còn chỉ coi hắn là coi nàng là thành muội muội đối đãi. Dù sao tuổi bọn họ chênh lệch suốt 9 tuổi. Nào biết bọn họ lại thông minh gặp nhau. Với nhau ỉ lại. Sinh ra tình yêu. Nhìn lấy cả nhà bọn họ ba thanh tất cả đều đang nói xin lỗi. Thái độ chân thành. Thật ra khiến Tiểu Kiều có chút ngượng ngùng, không khỏi cầu cứu mà nhìn về phía Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm ho nhẹ một tiếng. Cha, mẹ, sự tình đều đi qua liền không nên nhắc lại rồi. Sau đó một nhà chúng ta người có thể thật vui vẻ hòa thuận ở chung một chỗ là tốt rồi. Mẹ Cố có chút khẩn trương nhìn về phía Tiểu Kiều. Cái kia Tiểu Kiều đây, người nguyện ý tha thứ chúng ta sao? Mẹ Cố nói lấy liền kéo một cái bạn ra quần áo. Cái này đều đã đến lúc nào rồi còn kéo không dưới mặt. Cũng không suy nghĩ một chút ban đầu đối với đứa nhỏ này làm nhiều chuyện gì quá phận. Khi đó chắc là thời điểm nàng khó khăn nhất. Hết lần này tới lần khác hai người bọn họ trưởng bối còn không rõ không phải là bá đạo đến cửa buộc. Nàng cùng Tiểu Sâu ly dị, chuyện này đúng là chúng ta không đúng. Người nếu là nguyện ý trở lại. Sau đó chúng ta tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi. Cố ba ba cũng cho thấy thái độ. Tiểu Kiều vội vàng nói. Cha, mẹ, các ngươi nhanh chớ nói. Nói cho cùng các ngươi ban đầu cũng không biết tình. Ta hiểu được tâm ý của các ngươi đều là tốt. Ai không hy vọng con trai của mình tốt đây? Tiểu Kiều lời này phóng khoáng khéo léo. cái kia một tiếng ba mẹ vừa cho thấy tha thứ. Câu nói kế tiếp lại cho trưởng bối để lại mặt mũi. Nghe được mẹ cô cũng cố ba ba đều là mừng rỡ không thôi. Người đứa nhỏ này, chính là quá hiểu chuyện. Mẹ cô nói lấy, vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Bất quá, Tiểu Kiều, có chuyện ta còn là muốn nói với ngươi một chút theo lý thuyết. Ngươi là bây giờ là chúng ta cố gia con dâu. Chịu nhiều ủy khuất như vậy, chúng ta nhất định phải cho ngươi cho hả giận. Vốn là chính nàng bắt cóc người còn giá họa cho ngươi, chuyện này đều nên bóc phát ra ngoài đưa nàng ngồi tù. Chúng ta một mực coi bọn họ là bằng hữu, nhưng là nào biết người ta chỉ muốn lợi dụng cố gia, cuối cùng không chiếm được ích lợi còn cắn ngược một cái. Nhưng là dù sao chúng ta cùng cung gia đã từng là thế giao, cho dù bây giờ biết bọn họ tâm tư độc ác cùng sau lưng làm những chuyện kia, nhiều nhất sau đó không lui tới với nhau, cũng không tiện vạch mặt. Huống chi hiện tại tình huống của bọn họ cũng không tiện. Cung thị xí nghiệp phá sản, tại hải ngoại lăn lộn cũng không tiện. Dù sao vẫn là có chút giao tình tại. Trung quy không tốt lúc này lại bỏ đá xuống giếng. Tiểu Kiều ngươi hiểu được chứ? Tiểu Kiều thư thái cười một tiếng. Mẹ, ngài không nói ta cũng biết. Coi như người bên kia đối với ta không được. Mà dù sao cũng là ông nội thân nhân, coi như nhìn tại ông nội mặt mũi, ta cũng không khả năng làm quá tuyệt. Bọn họ như bây giờ, cũng coi là lấy được báo ứng. Mẹ cố lúc này mới cuối cùng bình thường trở lại. Cố ba ba nhìn lấy sắc mặt của nàng cũng mang theo mấy phần tán thưởng. Đứa nhỏ này mỗi một câu nói làm cho đều phi thường gặp đúng dịp cẩn thận. Chẳng những không có đúng lý không tha người, còn câu câu nghe để cho bọn họ thoải mái, không để cho bọn họ làm khó. Xem ra hắn là lo lắng nhiều lắm rồi. Cũng đánh giá thấp Tiểu Sâu nhìn người nhãn lực. Cho dù nàng là con gái của Hoắc Ngạn Đông, hắn cũng có thể yên tâm. Cuối cùng là không phụ lòng năm đó bạn cũ phó thác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.